Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 22, Binh Phát Long Quật. Kim Ô Thành, Thái Dương Cung, một gian đại điện bên trong. Đế Tuấn đại hôn đã qua một tháng. Đế Tuấn cầm trong tay Bái Long lệnh đưa cho Thái Nhất. Thái Nhất, ngươi vừa từ tiền tuyến trở về, ngươi xem một chút này lệnh bài. Đế Tuấn cười nói, Thái Nhất trong khoảng thời gian này, một mực đang đại hải tứ phương chiến đấu, đối chiến một số vu tộc, tuy nhiên gặp được đại vu biến ít, nhưng thịt muỗi cũng là thịt a. Một phen giết hại, cho Vương Hùng thể cung cấp đại lượng tiên nguyên. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này chinh chiến, cũng ma luyện Kim Ô Chi thân chiến kỹ, Kim Ô Chi thể. Không cần Đông Hoàng Trung, chiến đấu càng phát ra hung hãn. Bái Long lệnh, quá trong khi liếc mắt sáng lên, kinh ngạc nói, ồ, người biết Bái Long lệnh. Đế Tuấn cũng là ngạc nhiên nói, ta cũng là trước đó vài ngày nghe nói, Hy tộc chồng có một cái Bái Long lệnh, lại đến đại ca trong tay. Quá một kinh ngạc nói, đúng vậy a, ta này cha vợ nói. Đây là Hy Hòa đồ cưới. A, nếu không phải Thái Nhất ngươi giúp ta chống lên như thế yêu quốc, ta này cha vợ có thể không sẽ rộng rãi như vậy. Đế Tuấn cảm thán nói, đúng vậy a, đại ca, chúng ta đã cầm xuống hải đảo có trăm tòa, vu tộc phần lớn dọn dẹp sạch sẽ. Ta yêu quốc hiện tại, con dân chỉ sợ phải có mấy trăm triệu đi. Mà lại, đại ca ngươi không biết, theo tiếng tăm của chúng ta càng lúc càng lớn, ta qua có chút hải đảo thời điểm, những yêu tộc kia chủ động yêu cầu gia nhập ta yêu quốc. Ha ha ha, đại ca, đại thế có thể xu thế a. Quá cười nói, đúng vậy a, nhờ có ngươi. Đế Tuấn cười nói, đại ca cũng không cần nói lời này, ngươi ta huynh đệ, ngày xưa hộ ta không tiếc tánh mạng. Hôm nay đệ đệ trợ đại ca thành tựu một phen sự nghiệp, không phải tầm thường nhất sự tình. Quá cười nói, ta nói qua, tại yêu quốc bên trong, bất kể lúc nào, người địa vị cùng ta đợi cùng. Đế Tuấn lại lần nữa trịnh trọng nói, tốt, đệ đệ cũng không già mồm. Thái Nhất lại là cười gật gật đầu, đối với cái này cổ đại yêu quốc, Thái Nhất cũng không có quá để ý. Bất quá vì cho Đế Tuấn giải sầu a, ta hỏi qua cha vợ, hắn nói cái này Bái Long lệnh có thể truyền âm cho Chân Long tộc. Chân Long tộc hiệp đồng này lệnh mở ra cửa vào, cha vợ đã từng đi vào qua. Đế Tuấn híp mắt nói, ồ, ngươi không biết đi, ha ha, cái kia thật Long tộc diệt tuyệt đến cực hạn, này cửa vào Long Quật lại là một cái mộ địa. Bái Long lệnh có thể đi vào này mộ địa. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Mộ địa, quá một đôi mắt nhắm lại. Tổ Long mộ địa, Đế Tuấn hô hấp có chút hấp tấp nói. Tổ Long, không tệ, cũng là cái kia ngày xưa xưng bá thiên hạ Tổ Long. Tam tộc nhất chiến, gần như đồng quy vu tận. Tổ Long cũng tại một trận chiến kia thân vẫn, ngay tại này mộ trong đất. Mộ địa chỉ có một chút Long tộc thủ hộ, lại trông coi thiên đại bảo tàng, càng có Tổ Long thi thể, có lẽ còn có Tổ Long năm đó xưng bá thiên hạ công pháp. Thái Nhất, chúng ta nếu là đạt được bên trong hết thảy, Đế Tuấn trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong, cái này là Chân Long tộc nội tình, nếu có thể đạt được, tại yêu quốc nội tình chắc chắn trong nháy mắt tích dày vô số lần. Quá một trong mắt lóe lên một cỗ tinh quang, ta cũng nghĩ như vậy. Thái Nhất, chúng ta qua đêm này Tổ Long mộ lên. Đế Tuấn mong đợi nói, chỉ sợ hiện tại không được. Quá trao mày nói, vì cái gì? Chúng ta quá yếu. Thái Nhất trầm giọng nói, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Chân Long tộc hủy diệt, nhưng ngày xưa nội tình thật không đơn giản. Liền hai chúng ta, được không? Hy tộc trong ngày xưa đi vào không có thấy cái gì cao thủ. Đó là bởi vì hắn địa vị thấp, không có tư cách tìm tòi hư thực. Ngươi khẳng định bên trong không có gặp nguy hiểm. Thái Nhất trịnh trọng nói. Đế Tuấn sắc mặt trầm xuống, lâm vào trầm tư. Đại ca, muốn đi vào, nhất định phải góp nhặt nội tình. Thái Nhất trầm giọng nói. Như thế nào góp nhặt? Đế Tuấn trầm giọng nói. Tại yêu quốc bên trong, yêu binh đã đạt tới 30 vạn chi cự, nhưng đại yêu lại số lượng hữu hạn, yêu thần càng là thiếu đáng thương, chỉ có đại ca ngươi một người. Đại ca, tại yêu quốc cần cao thủ, không chỉ có ngươi ta, còn cần liên tục không ngừng cao thủ. Thái Nhất trịnh trọng nói, nhưng hôm nay, Đông Hải có vẻ như không có bao nhiêu yêu thần a, mà lại cùng là yêu thần, bọn họ nguyện ý thần phục với ta. Đế Tuấn cau mày nói, vì cái gì không thể? Đại ca, yêu quốc phải lớn mạnh, không chỉ có ta bên này mở mang bờ cõi, ngươi cái này yêu đế cũng muốn xuất thủ, ngươi đối phó yêu thần, thu phục yêu thần, chờ ta yêu quốc lớn mạnh tới trình độ nhất định, ngươi lĩnh số lớn yêu thần xâm nhập này Long Quật, bên trong hết thảy còn không đều là đại ca. Thái Nhất trịnh trọng nói, tốt, ngươi nói đúng, yêu thần, tại yêu quốc nếu là có số lớn yêu thần, tại sao phải sợ hắn Vu tộc làm gì? Hừ, Đế Tuấn trong mắt lạnh lẽo. Thái Nhất thuyết phục Đế Tuấn, yêu quốc khuếch trương tốc độ lại lần nữa thêm lớn. Tất Phương là yêu nước đệ nhất đại tướng, Quỷ Sa là yêu nước thứ hai đại tướng, bắt đầu riêng phần mình mang theo đội ngũ, cùng Thái Nhất, Đế Tuấn chia ra số đường bắt đầu ở Đông Hải các đại đảo tiến hành chinh chiến. Về phần quản lý nhân tài, tự nhiên không có hậu thế chuyên nghiệp như vậy, nhưng giờ phút này là phân phong chế quản lý, cũng không cần như vậy thay đổi nhỏ, chọn lựa thu phục tiểu tộc người phụ trách quản lý mấy cái tiểu tộc mà thôi. Quyền lực trước mặt, rất nhiều yêu tộc lại là vô cùng mưu cầu danh lợi. Một tháng, yêu quốc bản đồ mở rộng đến 180 cái hải đảo. Hai tháng, 280 cái hải đảo. Sáu tháng, 800 hải đảo. Yêu binh đạt tới bách vạn chi chúng. Đế Tuấn cũng thu phục cái thứ nhất yêu thần. Tám tháng, 1200 hải đảo. Yêu binh đạt tới hai bách vạn chi chúng. Đế Tuấn thu phục cái thứ ba yêu thần. Một năm, 3000 hải đảo. Yêu binh đạt tới 500 vạn, Đế Tuấn thu phục 10 cái yêu thần, 200 cái đại yêu. Giờ khắc này, Kim Ô Thành trên không khí vận biển, còn giống như đại dương hạo đại, Đông Hải 3000 hải đảo, chỉ về yêu ước sở hữu. Đây hết thảy, chỉ là ngắn ngủi thời gian một năm. Cái này thời gian một năm, yêu ước biến hóa long trời lỡ đất. Nhìn hy tộc trong sớm đã vui vẻ nở hoa, yêu tộc cường đại như thế, trong khoảng thời gian ngắn biến mạch như thế, chính mình cái này nữ nhi, gả thật là giá trị a. Không cần Đế Tuấn qua hiện ra cái gì yêu đế thần uy, các yêu tộc tự nhiên không ngừng ba kết Đế Tuấn, nếu không có chinh chiến thiên hạ, Đế Tuấn không có thời gian hưởng thụ. Giờ phút này sớm đã đắm chìm trong này như đại dương lấy lòng bên trong. Thập đại yêu thần, 200 độ qua thiên kiếp đại yêu, không có độ qua thiên kiếp đại yêu càng là có vô số. Đế Tuấn uy thế, bao trùm toàn bộ Đông Hải, Đế Tuấn cũng triệt để thành là một cái hợp cách yêu đế. Một gian đại điện bên trong, một cái nhìn như già nua yêu thần cung kính bái hướng Đế Tuấn. Yêu đế, thần có câu nói, không biết nên không nên nói. Này yêu thần cung kính nói, cửu vĩ hồ, có lời gì cứ nói. Ngươi là người thứ nhất đi theo tại yêu thần, còn ấp a ấp úng làm gì? Đế Tuấn trầm giọng nói, thần phát hiện, đệ đệ của ngài, tại yêu quân bên trong uy vọng quá cao. Cửu vĩ hồ cung kính nói, Thái Nhất, ha ha. Đây không phải bình thường. Các nơi đại chiến, Thái Nhất đều là xông lên phía trước nhất, mà lại, toàn bộ Đông Hải chinh phạt, đều là Thái Nhất chỉ huy. Trong quân, tự nhiên sùng bái cường giả. Cái này không tính là gì? Đế Tuấn cười nói, không, yêu đế, ta ý là, trong quân, chỉ có thể sùng bái yêu đế. Tại sao có thể sùng bái người khác? Cửu Vĩ Hồ cung kính nói, ngươi có ý tứ gì? Ta đã sớm nói, yêu quốc bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất địa vị cùng ta ngang nhau. Đế Tuấn cau mày nói, thần là yêu đế chi thần, tự nhiên lấy yêu đế làm đầu. Thần biết yêu đế đối Đông Hoàng tình cảm thâm hậu, nhưng Đông Hoàng đều nói qua, quốc có quốc pháp, tộc có tộc quy, thiên vô nhị nhật, vì cái gì? Bởi vì là một cái thiên hạ, chỉ cần một cái thái dương là được, nếu không, vạn vật trật tự liền loạn. Đồng dạng, yêu quốc cũng là như thế, có yêu đế một thanh âm, đầy đủ, nhiều, liền dễ dàng loạn. Cửu Vĩ Hồ nói ra, Đế Tuấn trong mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ. Yêu đế tại Thái Dương Thần Điện bên trong, ngài đế vị ngai vàng bên cạnh, cho Đông Hoàng lưu một cái ngai vàng. Có thể Đông Hoàng cho tới bây giờ không có ngồi qua. Hắn là không chướng mắt. Yêu đế, ta biết rõ ngươi nhân nghĩa, nhưng yêu quốc là ngài. Nếu để cho Đông Hoàng như thế không ngừng tụ tập danh vọng, sẽ có hay không có một ngày Đông Hoàng tạo phản? Đến lúc đó, Cửu Vĩ Hồ lo lắng nói, làm can. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, thần không dám. Cửu Vĩ Hồ, ngươi hãy nghe cho kỹ, đệ ta là ta tin cậy nhất người, ta chính là hắn, người nào còn dám loạn tước đầu lưỡi, đừng trách đế không khách khí. Đế Tuấn một tiếng gầm thét, đúng, một đám yêu thần nhất thời cúi đầu không nói. Cửu Vĩ Hồ cũng không dám nhiều lời. Đế Tuấn mặt lạnh lấy đem quần thần đuổi ra đại điện. Đế Tuấn đủ kiểu giữ gìn Thái Nhất, bởi vì Đế Tuấn minh bạch, chính mình hết thảy đều là Thái Nhất giáo. Thái Nhất không có khả năng tạo phản, có thể đuổi đi sở hữu thần tử. Đế Tuấn đồng dạng lâm vào trầm tư, bởi vì Đế Tuấn biết Thái Nhất tại vạn yêu trong lòng phân lượng. Chính mình thu phục một đám yêu thần, vạn yêu không nhìn thấy, có thể quá lần lượt xông tại chiến trường phía trước nhất. Vạn yêu lại ghi ở trong lòng, vạn yêu đều vô cùng sùng bái Thái Nhất. Phần này sùng bái, tựa như siêu việt chính mình. Đến, Đế Tuấn chỉ là có cái cảm giác, có thể giờ phút này Cửu Vĩ Hồ làm rõ, lại làm cho Đế Tuấn trong lòng sinh ra một tia vấn đề. Đương nhiên, ngật đáp này rất nhanh đè xuống, bởi vì cùng Thái Nhất hẹn xong thời gian đến. Không bao lâu, Thái Nhất đến đây cầu kiến. Đại ca, 500 vạn yêu binh đã tụ tập đủ. Chờ ngươi điểm binh, chúng ta liền dùng bái long lệnh dẫn xuất long quật cửa vào. Chúng ta liền binh phát tổ long mộ địa. Thái Nhất hứng thú bừng bừng chạy tới. Tổ long mộ địa. Đế Tuấn trong mắt sáng lên, lúc trước trong lòng vấn đề triệt để đè xuống. Đúng vậy a, nếu là đạt được chân long tộc nội tình, ta yêu tộc thiên đình, liền có thể nhờ vào đó đổ bộ khắp nơi, cùng vu tộc tranh chấp khắp nơi. Thái Nhất hưng phấn nói, nhìn lấy Thái Nhất, Đế Tuấn bỗng cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Yêu quốc là Thái Nhất vì chính mình một tay kiến tạo. Chính mình thế mà còn hoài nghi lên đệ. Ấy nấy thời khắc, Đế Tuấn trịnh trọng nói. Thái Nhất, lần này chúng ta tiến vào tổ long mộ địa. Mặc kệ được cái gì, người ta huynh đệ hai người cùng hưởng. Ta chính là ngươi. Ha ha ha, tốt, này liền đa tạ đại ca. Thái Nhất cười to nói. Đế Tuấn vỗ vỗ Thái Nhất bả vai cảm thán nói. Sau 10 ngày. 500 vạn yêu binh tụ tập Phù Tang đại thụ bên ngoài. Đế Tuấn mang theo một đám yêu thần, đại yêu, nhìn lên trước mặt hy tộc trọng, giơ cao lệnh bài, trong miệng nói lẩm bẩm. Hy tộc trọng đến dẫn động bái long lệnh, dẫn chân long mắc câu. Như trước kia, cho hy tộc trọng 100 cái lá gan, cũng không dám đánh chân long chủ ý. Có thể giờ phút này, vật đổi sao rời, hy tộc trọng nào có không dám. Hy tộc trọng hận không thể tại yêu đế trước mặt lập công. Bây giờ, rất tốt cơ hội lập công. Hy tộc trọng nhất thời một thanh đáp ứng việc phải làm. Chân long lệnh hơi hơi rung động, tiếp theo thả ra ức vạn quang mang. Nhật thần tộc tiểu yêu chấp bái long lệnh, cầu kiến chân long. Hy tộc trọng dơ cao bái long lệnh, một tiếng hét to, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.